coi như bản thân không giải thích, như vậy Mộ Thiếu Dục cũng sẽ cho rằng như vậy. Huống chi Hàn Thế Quân còn vô liêm sỉ nói như vậy, nhất định Mộ Thiếu Dục sẽ càng thêm tin chắc. Đang lúc Tần Thư Giao cảm thấy tuyệt vọng, đang lúc Tần Thư Giao không biết nên giải thích như thế nào, Mộ Thiếu Dục chợt buông tay Tần Thư Giao ra, sau đó đi tới trước mặt Hàn Thế Quân, hắn lạnh lùng nhìn Hàn Thế Quân, sau một lúc lâu, đột nhiên nâng tay lên hung hăng đánh vào trên mặt Hàn Thế Quân. Hàn Thế Quân được yêu thương từ nhỏ, mặc dù có mưu kế và tâm kế, nhưng mà chỉ là thư sinh nhỏ bé, cho nên Mộ Thiếu Dục chỉ đánh một quyền, đã đánh rớt một cái răng của hắn. Mang xuống cho ta, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, thân thể Tần Thư Giao vẫn run rẩy không ngừng, nước mắt cũng bất tri bất giác chảy từ trong vành mắt xuống, nàng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì nàng biết chuyện như vậy nàng không nói rõ được. Mộ Thiếu Dục lẳng lặng đến bên người Tần Thư Giao, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu khẽ hôn một cái lên mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói, mặc kệ sự thật như thế nào, ta cũng sẽ không thả nàng đi. Tần Thư Giao nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong vành mắt vẫn còn một tầng hơi nước thật mỏng, nàng nức nở nói, chàng thật sự tin tưởng ta, thật sự không chê ta. Thân thể của nàng vẫn trong sạch, nhưng mà nàng bị bắt đi nhiều ngày như vậy, coi như thân thể của nàng trong sạch, như vậy người khác cũng sẽ hoài nghi. Huống chi mới vừa rồi Hàn Thế Quân còn ở trước mặt của nhiều người nói ra loại chuyện đó như vậy, điều này làm cho Tần Thư Giao càng thêm cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Mộ Thiếu Dục ôm thật chặt Tần Thư Giao vào trong ngực, hắn hiểu được ý muốn trong lòng mình, hoặc giả từ rất sớm trước kia hắn cũng đã thích nàng, chẳng qua là lúc trước không phát hiện ra, hiện tại hắn đã tìm được nàng, như vậy mặc lệ nàng biến thành bộ dạng gì, chỉ cần lòng của nàng ở trên người của mình, như vậy tất cả những thứ khác cũng không sao. Ta tin tưởng nàng, ta không chê nàng, nhẹ nhàng một câu nói, làm nước mắt Tần Thư Giao từng giọt chảy xuống, có lẽ đây chính là tình yêu. Mặc kệ bên nào biến thành bộ dạng gì, đều không rời không bỏ bảo vệ đối phương. Trong lòng Tần Thư Giao kích động vô cùng, thân thể vẫn run rẩy không ngừng, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Mộ Thiếu Dục cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng, sau đó chậm rãi hôn đôi môi mềm mại của nàng, chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh mình, những thứ khác cũng không quan trọng. Tần Thư Giao bình an vô sự trở lại phủ hoàng tử, mà Hàn Thế Quân cũng bị nhốt ở trong địa lao đặc chế của Mộ Thiếu Dục. Bởi vì ban đầu cố kỵ thanh danh của Tần Thư Giao, chuyện Tần Thư Giao mất tích, Mộ Thiếu Dục cũng không lộ ra, coi như Hoàng hậu từng nhiều lần phái người muốn cho Tần Thư Giao vào cung một chuyến, Mộ Thiếu Dục vẫn dùng các lý do khác thoái thác. Hiện tại Tần Thư Giao trở lại, ngoại trừ mấy thiếp thân nha hoàn và mấy thị vệ ở bên ngoài ra, cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện gì bất thường. Bạch Thiển nhìn thấy Tần Thư Giao bình an vô sự trở lại, mặc dù gầy một chút, nhưng tinh thần cũng không tệ, cũng không bị đại hình gì. Nàng vội vàng chạy tới, sau đó nắm hai tay Tần Thư Giao, khóc nói, muội cũng đã nói, người hiền lạnh tự có trời phù hộ, tuyệt đối không có việc gì. Tần Thư Giao cười ngắt gương mặt của nàng, cười nói, mới mấy ngày, cũng biết nói chuyện rồi. Ta đây gọi là đại nạn không chết tất có phúc sau này. Bạch Thiển cười vuốt tay Tần Thư Giao, sau đó lôi kéo cánh tay của nàng, đỡ nàng ngồi ở trên ghế, cười nói, những ngày qua, tất cả mọi người bận muốn chết, nhất là Tam Hoàng tử, mỗi ngày mỗi đêm cũng không ngủ một giấc ngon, khắp nơi phái người đi tìm, nhưng mà lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn, tỉ nhìn một chút mà xem mới có mấy ngày, đã gầy thành như vậy, mặc dù trên mặt Mộ Thiếu Dục không sốt ruột, nhưng mà mọi người đều biết thật ra thì trong lòng hắn rất nôn nóng. Chẳng qua là tất cả mọi người không nói ra mà thôi, hiện tại Tần Thư Giao đã bình an vô sự trở lại, dĩ nhiên Bạch Thiển muốn trêu chọc hắn rồi, gương mặt Tần Thư Giao cũng hơi nóng lên, mới vừa rồi Mộ Thiếu Dục cũng không có một chút do dự và chán ghét, lập tức tin tưởng nàng, điều này làm cho nàng rất cảm động, cũng làm cho nàng có chút đau lòng. Từ đầu đến cuối nàng cảm thấy Mộ Thiếu Dục không có một chút tình ý gì với nàng, vẫn luôn cho rằng người trong lòng hắn thích là Trịnh Anh Anh. Bởi vì chính mình nhúng tay vào, mà oán hận mình. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện này, dù Mộ Thiếu Dục không nói rõ, trong lòng nàng cũng hiểu suy nghĩ của Mộ Thiếu Dục. Nếu Mộ Thiếu Dục thật sự không để ý nàng, như vậy cũng sẽ không tới cứu bản thân. Mà khi bản thân ở thời điểm nguy cấp nhất, người nghĩ đến cũng chỉ có một mình Mộ Thiếu Dục, thì ra là trong lòng của nàng,

chẳng qua là trong chốc lát vẫn không thể khẳng định, cho nên mới mời cáo mệnh phu nhân trên lục phẩm tới, sau đó quan sát thật kỹ. Vốn Tần Thư Giao chỉ là một trắc phi, không đến cũng không sao, thế nhưng hoàng hậu tự mình điểm danh, nàng cũng không thể không đi. Mộ Thiếu Dục cũng có chút không yên lòng Tần Thư Giao, ngoại trừ ra lệnh cho đám người thi vận bảo vệ ở ngoài ra, còn ra lệnh cho đám người mặc kiếm âm thầm bảo vệ. Về phần Bạch Thiển càng không có hứng thú gì với hoàng cung, nàng lấy cớ thân thể khó chịu, không đến. Vốn hoàng hậu vì muốn gây khó khăn cho Tần Thư Giao, cho nên đối với việc Bạch Thiển không đến cũng mặc kệ. Lần này, cùng nhau tới còn có Trịnh Uyển Uyển, nàng đã là ngũ hoàng tử phi. Chỉ thấy Trịnh Uyển Uyển mặc một thân màu đỏ nhạt với váy dài, ống tay áo cũng thêu hoa văn mây, mà phía trên thêu một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, búi tóc mẫu đơn kế, nghiêng nghiêng là một cây trâm vàng có hoa mẫu đơn rủ xuống, trên tai cũng đeo một đôi khuyên tai hình dạng dọc lệ. Ngược lại càng lộ vẻ xinh đẹp và dịu dàng hơn trước. Hiển nhiên Trịnh Uyển Uyển cũng nhìn thấy Tần Thư Giao, chỉ là nàng ta cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía nơi khác. Tần Thư Giao biết nàng không thích mình, cho nên cũng thờ ơ, bản thân tìm một chỗ im lặng ngồi xuống thưởng thức hoàn cảnh xung quanh. Chẳng qua là nàng muốn thả lỏng một chút, lại có người không muốn để nàng tốt như vậy. Giao Nhi, sao con lại ngồi một mình ở đằng kia, ngồi ở ghế trên, hoàng hậu cố ý nhẹ giọng kêu lên. Tần Thư Giao muốn làm như không nghe thấy cũng không được, mà khi nàng đứng lên, lại phát hiện người xung quanh cũng đang nhìn nàng, hoặc là ghen tị, hoặc là oán hận. Nàng bước chậm đi tới trước mặt hoàng hậu, sau đó cúi người thi lễ, nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương vạn phúc. Đứng lên đi, hoàng hậu giấu vẻ chán ghét Tần Thư Giao ở trong đáy mắt, bà ta cười sáng rỡ, lại phất tay một cái nói, tới đây, để bổn cung nhìn một chút, rất nhiều ngày không thấy. Càng xinh đẹp rồi. Trước đó vài ngày bổn cung luôn mời cũng không thấy xuất hiện, nghe Dục Nhi nói con bị bệnh, không ngờ Dục Nhi lại đau lòng cho con như vậy, nhìn một chút hiện tại đã xinh đẹp hơn rồi. Tần Thư Giao phỉ nhổ mấy câu ở trong lòng, rõ ràng nàng đã gầy có được hay không, trước đó bị Hàn Thế Quân bắt giam, sống không yên ổn ngày mấy ngày, nơi nào xinh đẹp. Chẳng qua là Tần Thư Giao vẫn cười nói, đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ. Đây cũng là trong lòng thoải mái thân thể mập lên, tuy là bị bệnh, nhưng trong lòng không có chuyện gì phiền lòng, tự nhiên cũng tốt nhanh. Hoàng hậu nghe vậy hơi hít mắt, đối với việc Tần Thư Giao chỉ cây dâu mà mắng cây hòe làm như không thấy, cười nói, ngược lại trong lòng con thoải mái thân thể mập lên, nơi nào giống như bổn cung chứ. Nói xong, hoàng hậu xoa xoa huyệt thái dương của mình, lộ ra vẻ tiều tụy, một phu nhân bên cạnh cũng lập tức rối rít tiến lên phía trước nói. Hoàng hậu nương nương bởi vì chuyện gì mà rầu rĩ, nói ra để mọi người chúng thiếp cùng giúp một tay. Hoàng hậu nhìn Tần Thư Giao, sau đó lại than một tiếng, phất tay một cái, nói, cũng không phải là chuyện quan trọng gì, mọi người cũng không cần lo lắng như vậy. Hôm nay mời mọi người tới, cũng chính là vì giải sầu, mọi người tùy ý là được. Trong lòng Tần Thư Giao cười lạnh một tiếng, cũng ngồi trở lại vị trí cũ của mình, vậy mà mới vừa ngồi xuống. Liền nghe thấy một tiếng kêu ngang ngược, ngươi đồ nô tài chết bầm kia, hôm nay bản công chúa sẽ dạy dỗ ngươi một chút, vừa mới nói xong, lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Hoàng hậu cau mày, sắc mặt khó coi vô cùng, Ly Nhi một bên vô cùng có ánh mắt, lập tức xông ra ngoài. Sau một lúc lâu, một người mặc một thân váy ngắn gấm vóc màu đỏ tươi, với đường viền sợi màu bạc, trên váy cũng là ngân tuyết kết hợp với hoa văn hỷ thước, nhìn thấy vui vẻ vô cùng. Mộ Phương Hoa cười hì hì chạy ra, sau đó vọt tới bên người hoàng hậu, cười lôi kéo cánh tay của bà ta nói, mẫu hậu cát tường, vốn sắc mặt hoàng hậu có chút khó coi, nghe thấy Mộ Phương Hoa làm nũng như vậy, tức giận trong lòng lập tức tan thành mây khói, bà ta vỗ vỗ bàn tay Mộ Phương Hoa nói, con, đồ nha đầu càng quấy này, mới vừa rồi nô tài kia đắc tội ngươi thế nào? Cấm những con chó chuyên đi copy truyện, Mộ Phương Hoa hơi biểu môi, nhẹ giọng nói, còn không phải là hắn không có mắt cản ta. Hừ, con đã ra lệnh cắt đứt chân tên nô tài không có mắt chó kia xuống rồi. Mặc dù Mộ Phương Hoa dùng giọng nói dí dỏm, nhưng phu nhân xung quanh nghe thấy lại không rét mà run. Chỉ không cẩn thận đụng một chút, đã cắt đứt chân của người ta. Loại chuyện tàn nhẫn này, sợ cũng chỉ có công chúa hoàng gia mới có thể làm ra được. Lần này, vốn cố ý muốn leo lên cửa hôn sự này, cũng bắt đầu có chút do dự.

không bằng hôm nay dừng lại, ngày khác lại hiến vũ cho hoàng hậu nương nương. Nói xong nàng cố làm muốn đứng lên, nhưng mà vừa mới đứng lên, lại té ngã xuống, nàng cắn răng nhíu mày nói, ta thật sự là đi không được, còn làm phiền công công đi tìm giúp ta một cổ kiệu, đưa ta đến chỗ hoàng hậu, ta cũng sẽ nhận tội với hoàng hậu, cũng tránh cho ngươi chịu phạt. Thái giám và cung nữ cũng đoán không ra Tần Thư Dao thật sự giả bộ, chỉ thấy dường như nàng thật sự đau đớn khó nhịn, lại không muốn cứ như vậy mà trái ý chỉ của hoàng hậu. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt tên thái giám kia lóe lên giảo hoạt, vậy cũng tốt, nô tài chuẩn bị cổ kiệu cho phu nhân. Thi Vận cố làm cúi người thi lễ, ôn nhu nói, đa tạ hai vị. Sau đó lại lấy một chút bạc vụn từ trong tay áo, chẳng qua là phu nhân nhà ta khát nước khó nhịn, kính xin hai vị đi rót ly trà cho phu nhân nhà ta, được không? Tên thái kiếm kia nhét bạc vụn vào trong tay áo, khít mắt, cười nói, đây cũng không phải việc khó gì, dĩ nhiên là có thể. Nói xong thì nói với cung nữ bên cạnh, ngươi đi chuẩn bị cổ kiệu cho phu nhân, ta đi chuẩn bị trà nóng cho phu nhân. Cung nữ kia cũng cầm bạc, cũng cảm thấy chân Tần Thư Dao bị thương, nhất định sẽ không đi xa, hơn nữa đi vài bước là đến cung điện, muốn một chén nước trà thật đơn giản, cũng không cần phí bao nhiêu thời gian. Cho nên cũng đáp ứng, sau khi đuổi hai người bọn họ đi, Tần Thư Dao mới đứng lên, sau đó nói với Thi Vận, bây giờ chúng ta đi về trước thôi, đợi đến khi bọn họ tới, còn không biết sẽ mang chúng ta đi đến nơi nào nữa. Nàng không tin nô tài bên cạnh hoàng hậu có ý tốt như vậy, sẽ thật sự đưa nàng về lại trong bữa tiệc. Hơn nữa nàng cũng ngửi được hơi thở nguy hiểm trước mặt, chân Tần Thư Dao bị thương vốn chính là giả bộ, lại không muốn để cho hai người kia đuổi theo, cho nên đặc biệt đi nhanh vài phần. Chẳng qua là sắp đi tới trên yến tiệc thì Tần Thư Dao vẫn xông thẳng tới, sau đó bảo Thi Vận nhặt tảng đá một bên lên, hơn nữa tàn nhẫn đập vào trên chân mình một cái. Nàng bị đau cắn răng, cũng không lại để ý tới chân mình đã bị thương, mà tùy ý để Thi Vận cẩn thận đỡ nàng đi vào trong bữa tiệc. Thi Vận nhìn dáng vẻ như vậy của Tần Thư Dao, rất đau lòng, chẳng qua là nàng cũng biết nếu không làm như vậy, đợi lát nữa hoàng hậu trách cứ, vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Hoàng hậu đợi đã lâu, lại thấy Tần Thư Dao khập khiễng đi vào, sắc mặt bà ta trầm xuống, lạnh lùng nói, Tần Trắc Phi, đây là xảy ra chuyện gì? Không phải nói đi thay Vũ Y sao? Sao còn để giống lúc trước trở về? Tần Thư Dao cúi đầu cúi người thi lễ, khẽ cắn răng nói, mới vừa rồi thiếp thân nóng lòng, cho nên không cẩn thận trật chân vấp phải tảng đá, bị té một cái. Trên chân cũng bị một chút vết thương nhẹ, mặc dù không thương tổn đến gân cốt, nhưng mà sợ là khó có thể nhảy múa được. Mặt hoàng hậu đen lại, cười lạnh một tiếng, Tần Trắc Phi này, ngược lại ngã rất đúng lúc, hết lần này tới lần khác đang chuẩn bị hiến vũ thì lại té ngã. Người phía dưới cũng biết hoàng hậu không tin Tần Thư Dao, cảm thấy Tần Thư Dao cố ý làm như thế. Tần Thư Dao đã sớm đoán được hoàng hậu sẽ nói như vậy, trên mặt cố làm ra vẻ khủng hoảng và đau thương nói kính xin hoàng hậu bớt giận. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, thật không ngờ, như vậy thì Tần Trắc Phi hãy đi về ngồi trước đi, đợi sau khi bữa tiệc xong, bổn cung sẽ mời thái y cho ngươi, chẩn bệnh thật tốt cho ngươi. Tần Thư Dao biết nếu mình thật sự lưu lại, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng được, nàng muốn cự tuyệt, nhưng mà Mộ Phương Hoa ngồi ở bên cạnh hoàng hậu đã lớn tiếng kêu lên, còn không nhanh quỳ xuống, cảm ơn ân đức của hoàng hậu nương nương. Tần Thư Dao không có cách nào không vâng lời ý tứ của hoàng hậu, nếu lúc này trở mặt với hoàng hậu, như vậy hoàng hậu sẽ có nhiều lý do tới trách phạt mình, cho nên nàng cố làm khó khăn quỳ xuống, sau đó ôn nhu nói, đa tạ hoàng hậu nương nương. Nói xong liền để Thi Vận đỡ bản thân đi khập khiễng trở về chỗ ngồi. Hoàng hậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, sau đó nở nụ cười với những người khác. Mà trong lòng Tần Thư Dao thấp thỏm bất an, hiện tại nàng càng thêm khẳng định, nếu như mới vừa rồi thật sự đi theo cung nữ kia, như vậy hậu quả sẽ không chịu nổi, nếu không hoàng hậu cũng sẽ không tức giận như vậy. Chẳng qua là nếu thật sự lưu lại, như vậy sợ bản thân cũng sẽ chịu khổ dưới thủ đoạn độc ác của hoàng hậu. Lần trước hoàng hậu ra lệnh cho Hàn Thế Quân ám sát mình, xem ra hoàng hậu oán hận mình không thôi. Chỉ là Tần Thư Dao cũng không hối hận, nếu như không đẩy Phương Sơ Viện vào trong hồ, như vậy chỉ lưu lại hậu hoạn cho mình mà thôi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện của Mộ Tử Liệt, hoàng thượng đều đối xử lạnh nhạt với mấy mẹ con hoàng hậu, cho nên ngay cả Mộ Phương Hoa cũng thay đổi cẩn thận không ít.